Con rể chiến thần, chương 1719, tộc Bảo Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm ầm, tổng cộng 80 hộp năng lượng bản ra trong cùng một lúc. Dương Hạo Quân bị bắn trúng nhưng 13 phát còn lại đều bắn hụt. Bắn đến mức nơi đây thành đống đổ nát. Trông nó như ngày tận thế vậy. Bắn trúng rồi, bắn trúng Dương Hạo Quân rồi. Thành công, chúng ta thành công rồi. Toàn thể ly tiếng nói này như vang lên từ 9 tầng trời. Như tiếng vọng về của một vị thần trên trời cao. Đại quân liên minh chúa tể sửng sốt. Đột ngột dừng bước lại. Nhóm Tiêu Phong sững sờ. Kinh ngạc nhìn lên không trung. Chẳng lẽ Dương Hạo Quân còn sống? Mấy trăm nghìn người đều đồng loạt nghĩ vậy. Không thể nào. Hắn ta không chết sao? Hứa Chính Kiệt hoảng sợ đổ mồ hôi lạnh. Đôi môi trắng bệch. Tất cả mọi người đang rơi vào sự sợ hãi với Dương Hạo Quân. Anh quá đáng sợ. Huỳnh huỳnh, giây lát sau, chỉ thấy hai bên chiến trường phát ra tiếng động rung trời. Mau nhìn kìa, mau nhìn kìa. Lúc này mọi người nháo nhác hô lên. Đầu tiên là bên trái xuất hiện một đàn chiến mã màu nâu đỏ. Trên chiến mã có vài kiếm khách ăn mặc áo mũ chỉnh tê. Họ mặc áo bào dài màu trắng. Đầu đội đấu lạp, trên người đeo kiếm dài. Tuy số lượng người không nhiều chỉ khoảng mấy nghìn người. Nhưng khí thế như rồng bay như chiếm trọn vạn dặm núi sông. Bên phải cũng có chiến mã. Trên chiến mã toàn là đao khách mặc áo đen che mặt. Trên lưng họ còn có cung nỏ. Hai nhóm người đột ngột xuất hiện. Tất cả mọi người đều bối rối. Lạc Việt còn có viện quân thế này sao? Đây là suy nghĩ trong lòng mọi người. Lúc này, tại trụ sở vệ binh Viêm Long, mọi người đang chú ý đến hình ảnh nơi chiến trường lúc này. Nhìn thấy này hai đội nhân mã xuất hiện, sắc mặt của các cán bộ cấp cao thay đổi một cách dữ dội. Là họ, chính là họ, cuối cùng họ cũng xuất hiện rồi. Vốn dĩ tôi nghĩ mất đi Dương Hạo Quân thì Lạc Việt toi rồi. Không ngờ truyền thuyết là thật, họ thật sự tồn tại, hơn nữa còn xuất hiện. Các cán bộ cao cấp của Viêm Long vui đến mức trào nước mắt. Sao vậy? Rõ cuộc có chuyện gì? Tóm lại thân phận của họ là gì vậy? Những người khác trong vệ binh Viêm Long bối rối. Ên Minh chúa tể hoan hô. Cách chương.